Thần tiên đạo hệ thống, chương 268, Negi vs Quỷ, góc truyện audio.com. Ở bên khác, tại phòng hiệu trưởng, Konoemon cùng Takahata, một người ngồi một người đứng. Cả hai nhìn nhau và suy nghĩ. Takahata, cậu nghĩ sao về tin đồn con quỷ trên đường hoa mỗi tối kia? Konoemon, hương chuyện này cũng là một vấn đề đang được các học sinh bàn tán dữ dội. Hơn nữa cũng đã có vài trường hợp được phát hiện ngủ trên con đường vào sáng ngày hôm sau khi hiện trường được tìm thấy. Tôi nghĩ đây là việc cần phải được xử lý sớm nhất có thể. Takahata, thế muốn giải quyết nhanh gọn thì nên nhờ cô ta nhỉ? Konoemon ẩn ý mắt nhắm mắt mở nói. Takahata nghe được liền hiểu rõ vấn đề. Cười khổ, ngài làm ơn đừng mang cô ta vào có được không? Nếu muốn, cô ta có thể diệt con quỷ chỉ trong chớp mắt. Nhưng ngài nghĩ xem nếu nhờ cô ta thì chúng ta có gì để trả cho cô ta? Điều kiện được cô ta giúp đỡ không phải rẻ đâu. Takahata, vậy à, thế cậu hãy tập hợp các pháp sư trong học viện để tập trung tiến hành tiêu diệt con quỷ đó vào tối hôm nay đi. Konoemon, đã rõ, tôi sẽ triệu tập mọi người và tiến hành ngay tối nay. Takahata, tối đến, Negi vọt về nhà nhanh chóng và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đối phó với con quỷ tối hôm qua. Ilia Viel lần này tương tự không có về nhà như ngày hôm qua mặc dù Erizarin đã đề nghị dẫn cô về. Erizarin cũng để Chachamaru ở lại với Ilia Viel phòng chuyện không may. Cô cũng có trách nhiệm một chút với sự an toàn của Ilia Viel. Dù sao con bé cũng là con của cô. Có một tên đột nhập bằng cách tạo ra một lỗ nhỏ trên kết giới được tạo ra xung quanh học viện Maura. Erizarin nhận ra thứ gì vừa đi qua kết giới nhưng cô không thèm để ý đến nó. Cô chủ, cô định làm gì vậy? Chachamaru, sau khi tan học, Ilia Viel lại núp ở một góc của con đường hoa anh đào. Ilia Viel cảm thấy mình đang bị Erizarin đi guốc trong bụng vậy. Erizarin cứ như cho Chachamaru đi theo mình để canh chừng ấy. Nó khiến cô không dám làm gì sai. Cô bé vẫn chưa hiểu rõ Erizarin tính cách ra sao cả. Mặc dù đã ở chung cũng được kha khá thời gian, Ilia muốn bắt một con mèo. Nó hay đi ngang qua đây vào buổi tối, nên Ilia canh chừng ở đây để bắt nó. Ilia Viel cười hờ và viện cớ. Mèo, mèo rất dễ thương, Chachamaru nghiêng đầu và nêu ý kiến. Ilia Viel nghe vậy không khỏi thắc mắc rằng Chachamaru nói như vậy là thật hay chỉ được thiết lập quan niệm mèo dễ thương sẵn rồi. Có chuyện gì sao, cô chủ, Chachamaru, trông thấy Ilia Viel nhìn cô với một vài thắc mắc không được nói ra bằng lời. Chachamaru tỉnh bơ hỏi Ilia Viel. Câu hỏi lôi Ilia Viel từ trong suy nghĩ về và cô bé đáp. Ê à, không có gì đâu. Chachamaru, San, cảm ơn Chachamaru, San đến giúp Ilia, Ilia Viel cười nói, vâng, đây là trách nhiệm của tôi, cô không cảm ơn gì cả. Chachamaru nói, Negi, Sensei, Ilia, sau một lúc trò chuyện với Chachamaru, Ilia Viel nhìn lại trên đường hoa anh đào không một bóng người lúc nãy đến giờ. Dưới ánh đèn đường đã xuất hiện hình bóng của Negi. Trên người mang theo một đống đồ nghề, toàn là pháp khí, đủ loại, súng có, gậy có, cậu ta chỉ đi có một mình. Có lẽ cậu ta đã nói với Asuna về việc cậu về trễ và không cần phải đợi cậu. Lần này mình sẽ thắng con quỷ đó. Với quyết tâm của mình, Negi nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Cậu siết chặt cây gậy phép hay cầm theo của mình. Cơ mà Negi... Sensei làm cái gì mà mang cả đống đồ nghề kia gì mà ghê thế? Ilia Viel núp ở một góc không khỏi băn khoăn. Growl, đói. Trong lúc Ilia Viel suy nghĩ, Negi đang nhìn ráo rác xung quanh thì một tiếng động lớn vang vọng khắp con đường. Khi nghe thấy tiếng động này, Negi nghiến răng lại kiềm chế cảm xúc của mình. Ilia Viel đề phòng, phía khác, cũng ở gần con đường hoa anh đào. Nhóm pháp sư trong học viện đã được Takahata triệu tập để chuẩn bị xử lý con quỷ vào đêm hôm nay như hồi sáng đã bàn bạc với Konoemon. Này, Liệu nhiêu đây có phải quá nhiều không? Một người đàn ông trung niên, với làn da đen, mặc bộ vest trắng khiến làn da anh ta nổi bật rất nhiều. Thêm vào đó là cặp kính, dưới bầu trời đêm tối này, anh ta như bóng ma ấy. Anh ta bước đến kế bên Takahata và nói, chuyện gì cũng có rủi ro, đề phòng vẫn là tốt nhất. Gando ạ, Takahata, Takahata cười nói, trong miệng luôn có điếu thuốc lá. Gandolfini nhún vai, sau đó quay về phía các pháp sư và nói, chấm, mọi người, chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch, nhớ cẩn thận với năng lực của con quỷ. Gandolfini, anh ta hạ giọng truyền đạt lời của mình cho mọi người. Rào, tiếng động đột nhiên vang vọng đến nơi của Takahata và các pháp sư, khiến mọi người trở nên cảnh giác hơn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tà khí tỏa ra nồng nặc đến độ tuy không thấy được nhưng vẫn cảm nhận ra. Cái quái gì vậy? Không lẽ là con quỷ đó sao? Gandolfini vẻ mặt lo lắng quay sang Takahata hỏi. Đúng vậy, nó đấy, Takahata, vậy, tiếng động lớn như vậy, liệu chúng ta có? Gandolfini, tôi đã nói rồi, dự trù không có thiếu đâu. Takahata gãi đầu nói, sau đó tiến thẳng vào trong con đường, quay về với Negi và Ilya Viel. Con quỷ bất thình lình nhảy từ trong một bên của con đường ra. Ilya Viel ở góc khuất cảm nhận được lần này, con quỷ kia có phần hơi khác một chút, dòng chảy ma lực của nó đã tăng thêm không ít. Cô bé chợt thấy phiền muộn vì hôm qua để nó thoát mà lần này nó lại mạnh thêm. Thay vào đó, cô cũng lo là Negi sẽ không tránh khỏi bị thương khi đối đầu với con quỷ này. Xem ra lại phải như hôm qua, phải cải trang nữa rồi. Cô chủ, côn vật màu đen là cái gì vậy? Tôi cảm giác có sự nguy hiểm từ nó. Chachamaru nói, hả, không, không sao, Chachamaru. San có thể giải quyết được nó dễ thôi mà. Ilya Viel cười nói, cũng bởi vì Chachamaru là người máy. Sức mạnh vật lý là hơn người thường nhiều lắm. Dù con quỷ này, thiên phú là hấp thụ ma lực và tái cấu trúc ma lực thành vật chất dạng ma lực. Chứ không hoàn toàn mạnh về thể chất. Nếu có thể áp sát nó thì coi như mình thắng. Tôi không thấy bất kỳ hy vọng nào nếu Negi, Sensei đấu với con vật đó cả. Chachamaru, PS, phải rồi ha, Ilya Viel cười hờ, trong đầu thì nghĩ rằng Negi mà đánh được nó thì chắc chẳng phải 10 tuổi rồi. Bắt đầu rồi, Ilya Viel trông thấy Negi vung cây gậy lên, trận đấu cũng theo đó mà khơi màn. Rào, con quỷ thấy Negi làm ra hành động thay vì đứng yên. Nó gào lên dữ dội, hơn nữa, Negi trong người còn có lượng ma lực rất lớn. Con quỷ dương nhiên tìm chính là ma lực, mặc dù ăn nổi sợ của người thường và chuyển hóa nó thành ma lực nhưng như vậy không đủ cho nó. Hiện tại nó đang rất đói. Trong miệng Negi phát ra những câu chú ngữ. Sajita Magica, Negi hoàn tất niệm phép. Ba mũi tên gió ngưng tụ xung quanh Negi, xoay chuyển không ngừng, khiến xung quanh hoa anh đào bay hỗn loạn. Sau đó mũi gió bay đi. Con quỷ há miệng như mọi khi, một vòng tròn phép thuật màu đen xuất hiện với những văn tự cổ. Mũi tên gió của Negi va chạm với vòng tròn, chúng hoàn toàn bị hấp thụ không còn một chút nào sót lại. Negi cay cú nhìn con quỷ lúc này bắt đầu phân thân ra. Thế này thì sao, Negi thấy vậy, cậu nói và tiếp tục niệm phép, Evocatio, dứt lời. Xung quanh Negi xuất hiện như xuất hiện thêm những Negi khác. Nhưng có điều chúng phát sáng. Đây là một phép triệu hồi tinh linh của Negi. Tinh linh của gió hóa thành hình dạng của cậu và tấn công. Có tổng cộng 11 Negi đang phát sáng. Con quỷ thấy như vậy. Theo lẽ tự nhiên muốn tấn công. Nó há miệng ra, những con khác cũng làm theo y chang không khác. Vòng tròn phép thuật lại xuất hiện. Nhưng lần này lại có thêm một quả cầu sáng màu đen tuyền hiện ra trước vòng tròn. Gào, có khoảng 5 con quỷ. Chúng gào thét và bắn ra mỗi con một đoàn quang mang màu đen. Nó không cần niệm phép sao? Negi chợt hoảng hốt, bởi vì con quỷ này không cần thời gian để niệm phép như cậu mà trực tiếp sử dụng. Phải biết các pháp sư thắng nhau không chỉ ở ma lực nhiều ít, phép mạnh yếu mà còn quyết định ở thời gian thi phép. Không dùng phép nhanh thì chỉ có con đường chết trong một trận chiến. 11 Negi, tính luôn Negi kia là 12, cùng nhau tản ra nhiều phía bằng phép bay trên cây gậy của mình. Negi niệm phép và đề phòng. Mới đầu Negi cảm thấy lạ, cậu không nghe thấy âm thanh vụ nổ diễn ra. Cậu ta quay lại nhìn thì thấy đạo hắc quang mang đó đang đuổi theo ngay phía sau cậu. Nó còn có cả gì sao? Cả kinh, Negi nghiến răng, đạo quang mang đó đi nhanh quá. Đã tiếp cận cậu khoảng ngoài 1 mét, Negi dừng đột ngột, tốc độ giảm đi tức thì. Đạo quang mang bắn vào Negi. Sajita Magica, Negi quát và đưa ngang cây gậy của mình về phía trước. Hàng loạt 5 mũi tên gió bắn ra về phía đầu của đạo quang mang đang đuổi theo cậu. B-O-O-M-M-M, một vụ nổ nhỏ diễn ra, xung lực đẩy Negi xuống dưới. Nói đúng hơn Negi cố tình làm vậy để tránh thoát khỏi cái thứ kia. Trong khi đó, những Negi khác không như vậy. Chúng hoàn toàn bị những đạo quang mang đánh tan, bị dư lực đánh rơi xuống gần chạm mặt đất. Negi sử dụng gió để giảm tốc độ rơi của mình và dừng lại khi cách mặt đất tầm 1 mét. Không có thở phào gì cả. Negi nhìn về phía con quỷ kia. 5 con vẫn còn nguyên mà cậu thì chưa làm gì được nó. Nếu đã dùng phép thuật không được, Negi quyết định cận chiến với nó là biện pháp duy nhất. Cậu lấy một cái dùi cui cậu đeo phía sau lưng và mong muốn tiếp cận con quỷ kia. Trời đất, Negi, Sensei muốn liều sao? Ilya Viel ở góc khuất không khỏi bất ngờ với ý định điên rồ của Negi. Không phải nếu cận chiến sẽ thắng được sao? Cô chủ, Chachamaru, cái này không phải, nếu Chachamaru cận chiến thì Ilya không nói. Nhưng đấy là Negi, Sensei, cậu ta không có tập luyện hay gì cả thì đánh bằng niềm tin à? Ilya Viel vừa lo lắng vừa giải thích. Chachamaru gật đầu hiểu rõ. Bên khác, phía Takahata đã đến con đường và tìm được vị trí của con quỷ. Nhưng khi thấy Negi đánh rung quá, không tiện can thiệp cho lắm nên để đó cho Negi đánh xem thế nào. Nếu bất lợi sẽ ra cứu viện, Negi đã bắt đầu phương thức tiếp cận của mình rồi. Cách chương.